Chị em thù hận, chương 10, góc truyện audio.com. Mẹ, Abby bước vào phòng đợi, ý thức mắc Rhea Wilder đang đi theo nàng. Cũng như đã ý thức có chàng cạnh nàng trong suốt đoạn đường đi bộ về nhà. Nàng đã quên đi cái cảm giác như thế nào khi mình có ý thức cụ thể về một người đàn ông, đến nỗi bị kích thích bởi cái tay của chàng đánh đường xa bên cạnh tay nàng, chỉ cách có mấy phân trước khi ngẫu nhiên chạm vào nhau. Sự nhạy cảm ấy đi dâu mất, trong những năm kết hôn với Christopher. Phải chăng sự gần gũi của một người đàn ông đã được nàng coi là đương nhiên đến nỗi nàng trở nên rừng rưng? Có lẽ do quá quen nên không còn cảm giác, nàng nghĩ thầm. Trên thực tế tất cả các chàng trai nàng đã hẹn hò cả trước và sau cuộc hôn nhân của nàng, đều là những người nàng đã quen trong nhiều năm. Có lẽ đó là sự khác biệt với Mark Rhea. Nàng không biết gì về chàng, thành phần xã hội của chàng ra sao, hay ý thích của chàng thế nào. Thậm chí cách hôn của chàng sẽ như thế nào. Abby mỉm cười với mình, tức cười vì nàng có những ý nghĩ như vậy, trong khi đầu óc nàng bận bao nhiêu chuyện. Thế nhưng nàng gần như hoan nghênh sự khuây khoa, do chàng mang lại, có người đến thăm mẹ, thưa mẹ, nàng dẫn đường vào phòng khách, khi quay lại, nàng bắt gặp chàng đường đưa mắt nhìn quanh phòng trước khi chú mục vào mẹ nàng, tuy chàng có vẻ tự nhiên, Abby nghĩ rằng chàng đã để ý từng chi tiết. Nàng nghĩ rằng cặp mắt đen luôn luôn canh chừng ấy không bỏ sót gì cả. Nhưng nàng tự hỏi, chàng đã thấy thế nào, khi chàng nhìn quanh phòng, và thưởng thức lớp ván lát chân tường bằng hai thứ gỗ màu đỏ và sậm đen xen kẽ nhau, ăn màu với sàn bằng ván, các bức tường sơn màu xanh nhạt bên trên lớp ván lát ở chân tường, khung gỗ đen chạm trổ tinh vi bao quanh lò sưởi, chiếc ghế dài và các ghế dựa bọc nhung kiểu tân Victoria, và các bức màn ren ở các cửa sổ cao. Nàng tự hỏi, chàng ta có thích những thứ đó không, và suýt phì cười. Chàng ta có thích hay không thì có gì quan trọng. Đây là nhà cô nàng, chứ đâu phải là nhà chàng. Tôi chưa được hân hạnh gặp bà trước đây, bà Larkison, tôi tên Mark Rhea Wilder. Chàng nói khi bắt tay mẹ nàng, ông Wilder, tôi hân hạnh được gặp ông. Nhưng bà liếc nhìn Abby với vẻ dò hỏi. Sau khi gặp bà, tôi có thể thẳng thắn nói rằng bức ảnh cô bà treo trong văn phòng cô ông nhà không lột được hết vẻ đẹp cô bà. Ông rõ ràng là người Texas, báp cười ồ, mắt bà tươi lên vì được ca tụng. Chỉ có người Texas mới nói đại ngôn như vậy mà không việc gì. Không đại ngôn chút nào, tôi cam đoan như vậy. Mark Rhea khúc khích cười. Abby thấy ấm lòng, tôi biết là có, bác nói, và khoát tay vào ghế dài và các ghế ở salon. Mời ông ngồi tự nhiên, ông Wilder. Jackson, bà vừa quay đi để gọi người hầu, thì Jackson đã hiện ra ở khung cửa vòm, tay bưng empty cái khay các ly nước đá lạnh. À, chú có đó rồi à, chú đem cả mấy ly nước trà lạnh đấy à, vâng ạ, thưa bà. Tôi nghe tiếng ông đây và cô Larkison vào, anh ta đáp và bước đến mời mỗi người một ly. Thưa bà còn cần gì nữa không ạ? Không, Jackson. Cảm ơn chú, người hầu đang đen rút lui và họ ngồi xuống. Abby ngồi trên chiếc ghế nệm dài bọc nhung xanh với mẹ, còn Mark Rhea trên một chiếc ghế dựa màu xanh nhạt và nàng để ý thấy chàng chờ cho họ ngồi xuống xong mới ngồi. Abby cũng để ý thấy cái ghế dựa hình con thiên Nga không hợp với chàng ta chút nào, với các tay vịn bằng gỗ màu đen láng bóng chạm trổ hình con thiên Nga cúi đầu dang hai cánh ra hai bên ghế. Góc truyện audio.com, cái ghế kiểu cỏ ấy không hợp với vẻ nam nhi của chàng, với đôi vai rộng và hai hông hẹp. Abby nhớ lại ông nội nàng cũng có vẻ người mạnh bạo đã gọi hai cái ghế ấy là ghế chim, và bảo rằng mỗi lần ngồi lên ghế đó, ông cảm thấy lố bịch nhưng rồi ông vẫn ngồi. Cũng giống như Mark Rhea, ông không để cho cái ghế làm ông bực bội hay thiếu thoải mái. Ông quen nhà tôi à, bác nói để khơi mào. Vâng, nhưng không thân, tôi chỉ liên hệ với ông nhà trên công việc là chính. Hai chân vắt lên nhau, Mark Rhea úp cái mũ của chàng lên đầu gối đã xếp lại. Ông nhà có giúp tôi một tay trong một dự án làm ăn của tôi. Ông cũng dính dáng đến ngựa Ả Rập hay sao? Báp đó ẩn mò, vì bị ảnh hưởng của đôi giày bốt cái mũ, và cái quần jean, tuy cách phục sức ấy là thông thường ở Texas. Ông Wilder hoạt động trong ngành dầu hỏa. Abby xen vào, ông là một trong những người khoan thử giếng dầu. Trong ý nghĩ của nàng, chàng đúng là mẫu người khai thác dầu hỏa độc lập. Có chút máu cờ bạc và tính khôn ngoan. Không hẳn thế, Mark Rhea phủ nhận, mắt nhìn thẳng vào Abby. Nghề của tôi là khoan giếng dầu theo hợp đồng, tuy rằng thỉnh thoảng tôi có một ít cổ phần trong một giếng dầu. Vậy thì ông đã làm ăn với cha tôi về việc gì? Abby đã cho rằng cha nàng ắt đã lập ra một công ty hợp danh có giới hạn để huy động vốn tài trợ cho một giếng dầu mới, một việc ông ta thường hay làm. Nói thật ra tôi hy vọng ông nhà đã nói với bà về chuyện ấy, bà Larkison. Chàng nói, và day qua nhìn bà theo dõi sát vẻ mặt của bà. nhà tôi không khi nào nói chuyện làm ăn với tôi cả. Báp đáp, tôi chẳng biết gì nhiều về công việc làm ăn. Abby bắt gặp vẻ thất vọng thoáng hiện ra trong mắt cu ả chàng, nhưng chàng đã lẹ làng dẹp bỏ vẻ ấy, và chỉ còn cái nét cứng cỏi cu ả quai hàm cho thấy câu trả lời ấy cu ả bà không đúng như chàng đợi. Ba tôi đã giúp ông một tay về dự án gì? Abby chồm tới, lòng hiếu kỳ cu ả nàng hoàn toàn bị khêu gợi. Wilder do dự, như thể quyết định xem nên nói cho nàng biết đến mức nào, hay nàng sẽ hiểu được chừng nào. Với sự giúp đỡ của một người bạn cu ả tôi có nghề điện toán, tôi đã tìm ra một phương án để thử nghiệm thành tích cu ả các dung dịch dùng để khoan ở ngay tại đáy lỗ khoan. Không cần phải nói có vẻ quá kỹ thuật, phương án ấy cho phép một người khai thác xác định được dễ dàng hơn anh ta cần dùng lọ ai dung dịch nào. Ông muốn nói bùn, Abby mỉm cười, Wilder nhếch mép đáp, vâng, tên cu ả dòng họ Larkison đã trở thành huyền thoại trong ngành công nghiệp sản xuất loại bùn đó. Khi tôi lớn lên, tôi đã nghe những bậc tiền bối kể chuyện về ông cụ, nội cu ả cô. Cụ R.D. là người có cá tính đặc biệt. Báp nhắc với vẻ cảm mến, mặt bà tươi lên đôi chút vì nhớ lại ông cụ. Cụ không làm gì vụn vặt, cái gì cũng phải vĩ đại đối với cụ, và tôi muốn nói vĩ đại kiểu Texas. Khi ông cụ còn sống, tòa nhà này sống động cúa đỗi. Sự có mặt cụ ả ông cụ đủ làm đầy nhà. Không phải vì cụ ồn ào, tuy giọng nói cụ ả cụ có thể vang đi khi cụ muốn. Cụ bảo rằng đấy là do cụ đã trải qua bao nhiêu năm trên các vùng giếng dầu, ra sức nói lớn để át tiếng ồn ở đấy. Nhưng khi ông cụ ở nhà, ta cảm thấy rõ rệt có thể xả hơi, bởi vì mọi việc sẽ xảy ra êm đẹp. Đã có cụ lo, bà ngừng một chút để thở dài. Tôi luôn luôn cho rằng Dean đã làm một việc đáng xấu hổ khi bán đi cái công ty do cụ Rachel đã trải qua bao nhiêu khó nhọc để gây dựng lên và đã tự hào về nó đến chừng nào. Góc truyện audio.com. Gia đình ông có ở trong nghề dầu hỏa không, ông Wilder? Cha tôi xưa kia là một người thầu khoan giếng dầu. Ông cụ sinh ra ở nông trại cu ả gia đình tại khi vực Permian Basin phía tây Abilene. Khi ở đấy, ông cụ bị nhiễm cơn sốt dầu hỏa. McCrea không nói thêm làm gì về sự kiện nông trại ấy đã bị sai áp và bán phát mãi trong cuộc khủng hoảng kinh tế, bắt buộc cha chàng phải đi kiếm việc làm ở các vùng giếng dầu. Chàng cũng coi là không nên nói làm chi đến thời niên thiếu cu ả chàng. So với tiêu chuẩn cu ả gia đình Larkison, tuổi thơ ấu cu ả chàng ắt hẳn được coi là gian khổ. Mẹ chàng qua đời khi chàng vừa đầy 3 tuổi. Sau đó cha đã được cha đem theo giàn khoan làm việc ở đâu thì họ có ở đấy, chàng chơi đùa trong các đống bùn, và ăn chung với các người làm công. Chàng đã học ở khắp nơi, Texas, Arkansas, Oklahoma, Kansas, Quảng Minh, Louisiana, và bắt đầu làm việc ở các vùng giếng dầu khi lên 12 tuổi. Khi chàng đúng 18 tuổi, cha chàng đã cho phép chàng trở thành người hợp tác có đầy đủ quyền lợi với ông, và sửa lại các bảng hiệu trên các xe tải thành. Sở thầu khoan giếng dầu Wilder và con trai. Hai cha con nhất định cùng nhau làm ăn lớn. Ông John Thomas Wilder đã đối xử với chàng còn hơn là một người cha, ông là người hùn hạp làm ăn với chàng, và còn là bạn cu ả chàng. Ông cụ sinh ra ông cụ có. Abby ngập ngừng hỏi, ông cụ đã qua đời. Bị tử nạn trong một tai nạn ở giếng dầu xảy ra cách đây mấy năm. Nói cho chính xác là 13 năm, nếu chàng nhớ không lầm, và chàng ý thức giọng nói cu ả mình cứng cỏi lại. Chàng phải cố gắng để quên đi cái kỷ niệm ấy, chôn chặt nó trong lòng với các cảm xúc khác. Chàng nhấp một ngụm trà, rồi nâng ly trà lên về phía bà Larkison. Trà ngon lắm, thưa bà Larkison. Nhiều người pha trà ngọt cúa theo ý tôi. Trong khi McCrea Wilder nâng ly trà đá lên, Abby để ý thấy ngón tay út cu ả chàng ta cong lại một cách yếu đuối, như ngón tay một phụ nữ. Cái tật ấy làm nàng rất ngạc nhiên vì hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình đường đường là một đấng nam nhi cu ả chàng. Bí quyết không phải ở lượng đường cho vào mà ở lượng chanh. Ngay cả với một thứ gì ngọt người ta cũng thích có thêm một chút chất chua. Báp nói, giống như ông nội tôi xưa kia hay nói ông cụ thích đàn bà như vậy. Abby nhớ lại, nàng đó ân rằng vì chàng ta nhắc đến ông nên làm nàng nhớ. Ông cụ nói chúng đấy. Chàng nhìn nàng khi nói. Abby tự hỏi đó chỉ là một câu đáp lại, hay là một câu ám chỉ nàng. Hơn một lần, nàng đã bị buộc tội là chanh chua. Nàng phải thừa nhận rằng trước đó ở chuồng ngựa, nàng đã không mấy thân thiện với chàng. Chàng uống cạn ly trà, ngón tay út vẫn cong lên như thường. Bà quá tử tế, tôi đã làm mất thì giờ cu ả bà Larkison. Nhưng tôi không dám làm phiền bà lâu hơn. Chàng đặt ly không xuống cái bàn nhỏ bên cạnh ghế ngồi, cầm mũ lên và đứng dậy. Cảm ơn, bà đã cho uống nước trà quá ngon. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp ông Wilder. Báp đứng dậy bắt tay chàng. Wilder giữ bàn tay bà. Tôi muốn bày tỏ sự thương tiếc của tôi về ông nhà. Xin cảm ơn ông Quilder. Abby đỡ lời mẹ, để con đưa ông ấy ra, mẹ ạ, cô khỏi cần phải đưa. Macrea nói, không hề chi, ông để chiếc xe ở chuồng ngựa mà tôi cũng có việc đi đến đó. Từ giã xong xuôi, chàng đi ra với Abby. Nàng không khỏi để ý thấy chàng có vẻ ưu tư trong khi đi xuống tam cấp. Ông không hề nói rõ ba tôi đã giúp ông như thế nào. Chàng lơ đỉnh nhìn nàng, vẫn có vẻ như nghĩ về chuyện gì khác. Gocchuyenaudio.com Ông đã ngỏ ý có thể tham gia tài trợ, nhưng chủ yếu là ông sắp giới thiệu tôi với những người có khả năng tài chính. Dù không còn ở trong ngành, ông vẫn còn nhiều liên hệ. Đó là lý do tôi đã tìm đến ông. Để làm gì, tôi muốn nói, ba tôi giới thiệu ông với họ với mục đích gì? Hiện giờ tôi chỉ có một bộ trang bị thử nghiệm để xin cấp bằng sáng chế. Đó chỉ là một bộ mẫu. Phải chế tạo ra nhiều bộ khác để đem ra hoạt động và phải tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm. Tôi không có khả năng tài chính để chế tạo và bán các trang bị ấy. Ông đã tìm cách bán lại bằng sáng chế à, bất đắc dĩ lắm mới phải làm như vậy. Nó là con đẻ tinh thần của tôi, mà tôi đã mất rất nhiều thì giờ với nó. Nếu không bị bắt buộc thì tôi không bán nó, nhưng có lẽ không còn cách nào khác. Chàng nhún vai để che giấu sự tức giận vì đã phải trở về bước khởi hành. Sự sắp đặt với ông Larkison đã là công toi, chàng lại phải làm lại từ đầu. Chàng bắt đầu nghi ngờ việc đó có đáng công hay không. Ông nội tôi luôn luôn bảo, Houston thu hút những người tạo ra thời thế. Những người như vậy không thể bị đè xuống. Nàng mỉm cười với chàng. Vậy là ít nhất ông cũng đã tìm đến đúng người. Có thể là vậy, chàng không thể không để ý đến đôi môi cong cua nàng, có vẻ nồng nhiệt và mọng đầy. Lần đầu tiên thấy nàng trong văn phòng ông Larkison, chàng đã nhận thấy vẻ đẹp lồ lộ của nàng, do sự phối hợp ít có giữa mái tóc màu sẫm và đôi mắt xanh khó tin là có thật. Chàng là một người đàn ông dễ bị khiêu gợi bởi một phụ nữ xinh đẹp có thân hình cân đối, nhưng hôm đó chàng bị đẩy lùi bởi cung cách lỗ mãng và đòi hỏi của nàng. Vẻ giả tạo của một cô gái được cưng chiều, không có gì dưới vẻ đẹp bên ngoài. Và bây giờ chàng tự hỏi phải chăng mình đã lầm. Có lẽ nàng không phải là một cô gái được nuông chiều, nông cạn mà chàng đã tưởng. Ông sẽ làm gì bây giờ? Nàng hỏi, bắt đầu lại từ đầu. Tôi có quen em tí ít người nên gặp để nói chuyện. Len Canfield là người đầu tiên nàng nghĩ đến. Để tôi sẽ gọi điện thoại hỏi xem, tôi có thể gặp lại ông ở đâu? Chàng rút em tí tấm danh thiếp và gạch đích em tí số điện thoại ở mặt sau. Cô có thể gọi tôi ở số này. Đừng để ý tới số ở mặt trước, đó chỉ là để tiếp nhận các cú điện thoại và trả lời mà thôi. Còn số này thì thế nào? Đó là chỗ tôi ở, một khi bắt đầu khoan, tôi ở đó 24/24 giờ. Có bao giờ cô thấy một giàn khoan đang hoạt động chưa, cô Larkison? Nhiều lần, đây là Texas mà, dĩ nhiên tôi chỉ nhìn thấy từ ngoài đường cái nhìn vào. Đối với một người dân Texas, và là cháu gái của cụ R.D. Larkison, việc giáo dục cô có vẻ sơ sài quá. Có lẽ vậy, nàng thừa nhận một cách vui vẻ. Sự có mặt của chàng bên cạnh khiến nàng phấn chấn lạ lùng. Thật sự sống động lần đầu tiên từ bấy lâu nay. Nàng tự hỏi chàng có cảm thấy như vậy không? Nhưng chàng có mặt khuôn mặt giống ông nội y nàng. Nó chỉ biểu lộ điều gì chàng muốn biểu lộ. Cô có muốn tham quan MT vòng để bổ túc không? Với ông làm hướng dẫn viên, cô đoán đúng, nếu ngày mai cô rảnh sau bữa ăn trưa, hãy đến chỗ tôi làm việc. Tôi sẽ đưa cô đi xem quanh một vòng. Chàng chỉ dẫn đường đi cho nàng trong khi đi đến chiếc xe của chàng. Từ ngoài đường cái cô có thể thấy công ty khoan, không thể không thấy. Không đâu, hẹn ông ngày mai. Chàng gật và trèo lên chiếc xe màu đen đầy bụi bặm và kéo cửa đóng lại. Gocchuyenaudio.com Trong khi chàng cho xe nổ máy, Abby đứng lùi lại và ngẩng đầu lên chào trả khi chàng đưa MT ngón tay lên ra hiệu từ giả nàng. Rồi chàng lùi xe ra khỏi khu chuồng ngựa và chạy vào con đường mòn. Có khách nữa. Ben Zablonski lên tiếng, Abby giật mình quay lại, tiếng máy nổ của chiếc xe làm át tiếng chân ông ta tới gần sau lưng nàng. Phải, nàng lơ đễnh đáp và quay lại nhìn theo đám bụi mù giăng tung lên, rồi nhận ra Ben ngụ ý gì khi hỏi. Có khách nữa, nàng nói, chú thấy cô ta à? Có, chú biết cô ta đến đây làm gì không? Có lẽ vì tò mò, có lẽ, Abby lại có cảm giác đang bị đe dọa, tôi trở lại kiểm tra con tiểu Giang Phong. Công nghiệp dầu hoa đã thay đổi rất nhiều từ thời kỳ phồn vinh ban đầu khi Houston biến thành một đô thị và trung tâm của ngành này, có cảng trong đất liền, những nhà máy lọc dầu, và các nhà máy hóa dầu riêng của nó. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật đã đem lại những trang bị tinh vi hơn và các kỹ thuật tân kỳ hơn. Các biện pháp kiểm soát đã hạn chế sự ô nhiễm và sự phung phí, làm cho giá thành tăng. xôi dầu tăng và sự kiểm soát lỏng lẻo giá cả cua à dầu hoa và khí đốt đã làm giá dầu thô trên thế giới tăng vọt lên hơn $30 một thùng năm 1980, mà còn có dự đoán sẽ tăng đến 50, 60, thậm chí $70 một thùng. Một yếu tố vẫn không thay đổi, vai trò chủ yếu của những người khoan thử giếng dầu, hoạt động độc lập. Họ vẫn còn khoan đa số các giếng thí nghiệm nhằm khám phá ra những vùng có dầu mới, số giếng cua à họ khoan lên đến 9 lần nhiều hơn số giếng khoan thử bởi các đại công ty dầu hỏa. 80% các khám phá mới về dự trữ dầu hỏa và khí đốt ở nước Mỹ là do những người khoan thử độc lập ấy. Nếu có thì cũng là rất ít người đài thọ toàn thể chi phí khoan thử. Họ chia bớt sự rủi ro, bằng cách nhượng bớt quyền sở hữu cho các đại công ty, hay những người khai thác độc lập khác chia bớt một số phần trăm cho chủ đất hay người hợp đồng với họ khoan thử, hay cho cả hai, hay bán bớt phần hùn hạn chế cho các người đầu tư cá nhân. Những người thành công là những người cẩn thận và bảo thủ trong khi đánh cuộc với may rủi. Macrea Wilder có thể tự xưng là một nhà thầu kho ẩn thử cho người khác, nhưng Abby nghi rằng không phải vậy. Nàng đã được nghe nhiều cuộc thảo luận giữa chồng cũ của nàng và cha anh ta là một chủ ngân hàng, nên không phải không biết rằng đa số các tổ chức tài chính không muốn làm ăn với những người mới vào nghề. Họ muốn xem trước thành tích của một người khoan thử tự do và xem anh ta có khả năng tồn tại không. Macrea, bằng vào hợp đồng nơi này và một số phần trăm sở hữu nơi kia, đang cố gắng xây dựng một thành tích về khoan thử, và đồng thời thu về một số lợi nhuận để có tiền vốn lưu động. Công ty khoan thử của chàng vừa cho chàng có một nguồn lợi tức độc lập, vừa đem lại cho chàng một quá trình hoạt động trong ngành kinh doanh này, cũng như kiến thức và kinh nghiệm trong nghề. Trong khi từ những người huy động vốn bằng thư từ và những người môi giới cho thuê đất đều tự xưng là người khoan thử giếng dầu, Abby lấy làm lạ tại sao Macrea lại muốn nói bớt. Nàng mỉm cười một mình, tức cười vì thấy nàng tò mò về chàng. Không nghi ngờ gì nữa, chàng đã khêu gợi sự chú ý của nàng. Góc truyện audio.com Nhìn ra bốn phía chỉ thấy toàn là bầu trời xanh biếc cao vòi vọi trên vùng đồng bằng duyên hải gồm toàn đất trồng trọt, thỉnh thoảng mới nhô lên một nông trại thấp lè tè nấp dưới bóng mát một cây lẻ loi. Một chiếc máy bay xả bụi mù trên một cánh đồng lúa, một luồng dài chất sát trùng hay diệt cỏ, xả xuống bên trên chiếc xe Mercedes mui trần màu đỏ của nàng, để anh phi công có dịp ngắm thoa. Thích người đẹp tóc sẫm ngồi sau tay lái, chỉ mặc một cái áo hở lưng đơn sơ màu tím, và thắt lưng bằng vỏ sò bạc, chân mang dép da rắn mối. Vẫn mỉm cười với vẻ suy tư, Abby chào trả người phi công và tiếp tục cho xe chạy nhanh ngang qua một cánh đồng cỏ trên đó có loáng thoáng mấy cái bơm đang hút dầu thô ở những giếng đã hoàn tất. Nàng nhìn về phía chân trời bên phải nàng, để tìm nét đặc biệt của một dàn khoan giống một bộ xương bằng sắt. Theo lời Macrea đã chỉ dẫn, nàng sắp thấy nó đến nơi. Nó đột ngột hiện ra cách xa đường cái khoảng một dặm. Nàng cho xe chạy chậm lại, chờ đợi có một ngã rẽ để đi tới chỗ nó. Chưa đầy một phần tư dặm, có một con đường đất xám thẳng góc với con đường cái. Abby cho xe chạy vào con đường dài vỏ sò dẫn thẳng tắp tới dàn khoan bằng sườn sắt ở đằng xa. Cái dàn khoan cao vút nằm ở trên chỗ cao khống chế cả khu, bên dưới nó là hạ tầng cơ sở và các máy diesel, các đống ống sắt từng lớp chồng lên nhau, các máy bơm bùn và các hố bùn, cùng các trang bị phụ thuộc vào việc lấy bùn, các thùng chứa dầu, và các xe móc dùng làm văn phòng đặt ngay tại công trường. Từ chỗ này qua chỗ kia có những đường đi lát ván và những bậc cấp. Hơn nửa chục chiếc xe đậu ở quãng trống chung quanh dàn khoan. Abby đậu chiếc xe Mercedes lại một bên chiếc xe tải nhỏ màu đen của Macrea. Trong tiếng máy diesel nổ đều làm át cả tiếng cửa xe của nàng đóng sầm lại. Nàng đứng nhìn quanh, có mấy công nhân đang ở quanh đó, nhưng không ai để ý đến nàng cả. Ngồi trên xe hơi có gió mát còn ở chỗ này thì vô cùng oi bức. Nàng vuốt tóc và dắt vào sau tai, mừng thầm vì có đeo giải băng trận mồ hôi ngang trán. Nàng vừa bắt đầu bước về phía một cái toa xe văn phòng nằm gần nhất thì Macrea bước ra, mặc một bộ đồ lao động màu xanh và đội một cái mũ sắt. Ngay sau lưng chàng có một người khác mặc áo quần đi phố. Áo sơ mi vải hoa và quần màu vàng đồng, nhưng cũng đi cái mũ sắt bắt buộc phải có. Chào ông, tôi đến không đúng lúc chăng? Nàng bước tới phía Macrea và nhìn người kia. Không sao cả, anh chắc đây cũng ở tại công trường như tôi. Chàng đáp và giới thiệu nàng với người đại diện tại chỗ của đại công ty đã ký hợp đồng giao cho chàng khoan giếng dầu này. Tôi đã hứa đưa cô Larkinson đi thăm một vòng công trình đang làm. Macrea giải thích và chỉ vào cái toa xe đằng sau họ. Mời cô đi thăm, đi vào nghề này ít lâu tôi cũng nghe danh ông cụ nội của cô. Cô đội cái này vào, chàng gỡ cái mũ an toàn đang đội và trao nó cho Abby. Cảm ơn, giống như họ nàng phải nói lớn để át tiếng máy móc và trang bị đang hoạt động. Họ đi dọc theo đường lát ván, trước hết đi đến các hố bùn, và chàng chỉ cho nàng xem thứ bùn bỏng màu xám nâu đã làm giàu cho gia đình nàng. Chàng dì ái thích bùn được bơm từ hố lên cái ống có tên là cột buồm, đứng ở gần chân giàn khoan, từ đó nó được đưa vào lỗ khoan và chảy ra ngoài qua cái vòng cổ ở mũi khoan. Abby khám phá ra rằng vì ồn quá, nên phải nhìn vào môi chàng để hiểu chàng muốn nói gì. Gocchuyenaudio.com. Từ các hố bùn, họ bước lên đường đi bằng ván bắc hỏng trên mặt đất để đến các ống thép chuyển bùn trộn lẫn với đá vụn do mũi khoan cắt ra khỏi lỗ khoan và trút xuống một cái sàn tự động rung. Các mảnh đá vụn được sàng ra khỏi bùn, và bùn được đưa trở lại các hố sau khi đi qua một vài công đoạn khác mà Abby không theo dõi kịp. Do lỗi ghiền tiếp của Macrea đã giới thiệu nàng cho người kỹ sư trông coi về bùn ở công trường, anh ta giải thích cho nàng đi sâu vào kỹ thuật nên khó hiểu. Đến chân cầu thang hẹp, Macrea ngừng lại để nhường nàng đi trước. Trong khi trèo lên các bậc cấp, nàng để ý thấy mồ hôi tươm ra ở môi trên. Và các nhân công tò mò nhìn nàng lên hết cầu thang, nàng dừng lại để Macrea dẫn đường trở lại. Sàn của giàn khoan không phải là chỗ sạch nhất thế giới đâu. Bắt có một bộ đồ lao động mặc ngoài còn dư trong kho. Chàng dẫn nàng tới một cái kho nhỏ gần đó trên sàn. Vào trong kho, chàng lấy một bộ đồ lao động màu xanh móc ở vách giống như cu ả chàng và đưa cho nàng. Không hợp thời trang, nhưng giữ cho áo quần cu ả cô khỏi bị dơ. Abby nhìn qua cũng biết bộ đồ dài và rộng quá, nhưng nàng vẫn mặc vào và xắn hai ống quần lên. Nàng có cảm tưởng như một anh hề mặc quần thụng, và dòm thấy ánh mắt cu ả Macrea, nàng biết nàng giống như hề thật. Sàn đầy bùn xám chung quanh lỗ khoan, lúc này không có hoạt động gì nhiều. Macrea giới thiệu nàng với người phụ trách khoan, đứng ở một bục cao để điều khiển máy khoan và giám sát những nhân công khác có nhiệm vụ trên sàn. Macrea cố gắng giải thích một số trang bị về công dụng của chúng. Cuối cùng khi họ tụt xuống mặt đất lại, đầu nàng muốn long vì tiếng động, vì nóng, và vì nghe bao nhiêu điều khó hiểu. Chàng vịn vào vai nàng làm nàng ngẩng lên, tự hỏi chàng còn đưa nàng đi xem gì nữa. Chàng chỉ vào một toa xe gần đó, nàng vui vẻ bước về phía nó. Trong khi chàng mở cửa và giữ cánh cửa, nàng gần như chạy tọt vào bên trong mát lạnh vì có máy điều hòa không khí. Nàng dừng lại, giở mũ sắt và cất luôn cả dải băng trận mồ hôi ở trán, rồi lắc đầu cho tóc ướt sổ tung ra. Cửa đóng lại, cách ly gần hết tiếng động cu ả giàn khoan, và có chuông điện thoại reo. Macrea bước tới trả lời. Công ty khoan dầu Quilder. Abby kéo khóa mở bộ áo quần lao động mặc ngoài ra, trong khi nhìn quanh văn phòng bày biện rất sơ sài. Một cặp tủ đựng hồ sơ kê ở vách sau bàn giấy cu ả chàng. Một cái ghế dài kê ở vách đối diện, và hai cái ghế dựa lưng thẳng đứng là tất cả đồ đạc. Vách trống trơn, chỉ có một bức ảnh để trên đầu một cái tủ hồ sơ dựa vào vách. Vâng, Red, chờ một chút. Macrea bịt tay lên miệng ống nói. Tôi không sẵn thức uống mát để mời cô, nhưng có cái bếp nhỏ phía sau cánh cửa kia. Cà phê trong bình, bây giờ có lẽ đã đặc kẹo nhưng nếu cô muốn pha cà phê khác xin cô cứ việc. Trong tủ lạnh có bia, và trong chạn bếp có một hũ trà tan ngay. Mời cô tự làm lấy mà uống. Cảm ơn, Abby cởi bộ đồ lao động mặc ngoài, vắt nó lên lưng một chiếc ghế áo quần cu ả nàng dính hết vào da. Nàng đẩy cửa và bước vào bếp. Một bên vách là cái chạn kệ và chậu rửa chén bát, và bên vách kia để cái tủ lạnh. Một cái bàn và hai cái ghế choán hết chỗ còn lại. Phía trong bếp có một cánh cửa đang để mở. Abby dòm qua cửa để xem cái gì bên trong. Sát một bên vách là một cái giường, tấm trải giường nhau nát. Đối diện là một bàn trang điểm dính liền vào vách và cạnh đó là một tủ áo. Gocchuyenaudio.com. Phía trong nữa có một cánh cửa đê mở thông qua buồng tắm nhỏ. Macrea đã nói thật chàng ta ở luôn tại đây. Trở lại trong bếp nàng pha cho mình một ly trà đá, rồi pha luôn một ly cho Macrea, bỏ thêm đường vào hai ly, và bưng ra văn phòng. Chàng mỉm cười bày tỏ lòng biết ơn, khi nàng trao ly cho chàng, và uống một ngụm dài trước khi tiếp tục nói điện thoại. Vừa nhấp nước trà, Abby vừa nhìn kỹ bức ảnh để trên hồ sơ. Một anh chàng Macrea trẻ hơn nhiều đang mỉm cười với nàng, không có bộ rear map như bây giờ. Nàng ngạc nhiên thấy các sự khác biệt giữa Macrea bây giờ và con người anh ta trong bức ảnh. Ánh mắt thỉnh thoảng hơi vui lên đã thay thế vẻ tươi cười trong cặp mắt trên bức ảnh. Nét mặt trong bức ảnh cũng gầy và cương quyết, những chưa cứng cỏi, và không có những nếp nhăn thành rãnh. Trên gương mặt còn trẻ, nàng không thấy sự quyết tâm hay cứng rắn nội tâm. Tò mò, nàng nhìn qua ảnh của người lớn tuổi hơn mà Macrea đang quàng tay sau lưng. Ông ta cũng cười với nàng, nụ cười gần như che lấp vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt đầy vẻ phong trần. Hai khuôn mặt giống nhau và Abby nhận ra đó là ông thân sinh ra Mark Rea. Nhìn vào bức ảnh người ta thấy ngay hai cha con yêu thương nhau. Abby cảm thấy tim mình đau nhói lên vì ganh tị, và vì mất mát, không chỉ mất mát do cái chết của ả cha, mà còn do sự khám phá và mất ảo tưởng sau đó. Vâng, tôi sẽ nói chuyện lại sau với anh Brett. Mark Rea gác máy, Abby tiếp tục nhìn sững vào bức ảnh, để có thì giờ lấy lại bình tĩnh sau cơn hờn giận. Ông cụ đấy, phải không? Phải, bức ảnh này chụp một tháng trước khi ông cụ qua đời. Mark Rea quay mặt đi. Abby để ý thấy chàng không lộ vẻ cảm xúc gì khi Abby nói đến ông cụ, và đến cái chết của ả ông. Nàng có cảm giác chàng không muốn bàn về chuyện đó. Xin lỗi vì tôi đã phải tiếp chuyện với người theo dõi máy móc dụng cụ ở một công trường khác của ả tôi, anh ta báo cáo lại cho tôi hay những tiến triển ở chỗ của ả anh ta. Một người theo dõi máy móc dụng cụ, nàng ngạc nhiên vì những tên mới nàng học được trong 2 giờ qua. Nàng thật sự không biết gì cả về nghề khoan dầu này, vậy mà nàng đã tưởng biết nhiều về ngành dầu hoa. Người giữ chức vụ này chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác khoan dầu và phối hợp toàn bộ hoạt động với người đại diện công ty. Đó là chức vụ tạm thời của ả tôi ở đây bây giờ thay cho người chính thức thường tôi không phải bị ràng buộc vào một công trường mà thôi như thế này. Abby chợt nhận thấy nàng theo dõi đôi môi của ả chàng khi chàng nói. Hơi bối rối vì nàng đã vô tình làm vậy như trong khi đi thăm công trường, nàng vội vàng quay đi, và nhìn vào ly nước trà chàng cầm ở tay. Tức thì, nàng để ý đến ngón tay út có tật cong lên của ả chàng, một cách kiểu cọ không hợp chút nào vào vẻ cứng cỏi toát ra từ toàn bộ con người chàng. Tại sao ngón tay út của ả ông cong lên như vậy? Nàng chắc nó đã bị gãy trước đây. Ngón này hả, nó bị hụt gân từ khi tôi mới sinh ra. Đây là một nét đặc biệt trong gia đình. Thật à, nàng nói và mỉm cười. Cửa toa xe mở ra sau lưng họ, và tiếng động của ả giàn khoan bên ngoài ập vào. Abby quay lại và thấy một nhân công ló đầu vào. Có chuyện ông chủ, ngay lập tức Mark Rea bỏ ngay ly trà xuống, chụp lấy cái mũ và bước ngang qua chỗ nàng đứng. Công ty biết không? Chưa biết, người kia đứng lùi lại trong khi Mark Rea bổ nhào ra ngoài. Cho ông ta hay, Mark Rea ra lệnh, giọng khẩn trương. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao chàng cho mời người đại diện công ty? gocchuyenaudio.com, họ tìm được dầu chăng? Tò mò muốn biết, nàng vội vàng bước đến cửa trước khi nó đóng lại kịp thời để thấy Mark Rea nhảy lên các bậc cấp dẫn lên sàn máy khoan. Abby bắt đầu chạy theo, nhưng sực nhớ chưa đội mũ sắt. Khi trở vào lấy mũ an toàn, nàng chợt thấy bộ đồ mặc ngoài trên ghế. Nàng do dự một chút rồi mặc vào và vội vàng bước ra cửa. Khi lên đến sàn máy khoan, nàng thấy Mark Rea đang đứng ở một bên, và đang thảo luận với người đại diện công ty và người kỹ sư về bùn tên là Cruiser. Mọi người khác hình như đứng quanh đó chờ. Rồi Abby nhận thấy tiếng động đã giảm đi nhiều và bàn khoan tròn không còn quay nữa. Họ đã ngừng khoan, nhưng nàng vẫn chưa hiểu là chuyện gì. Nàng bước đến bên Mark Rea để hỏi chàng. Cả ba người không ai để ý đến nàng vì đang bận thảo luận. Mark Rea chợt nhìn thấy nàng và mặt chàng đang bận suy nghĩ, bỗng nhiên lộ vẻ giận dữ. Cô đến đây làm quái gì vậy? Chàng bước tới kéo nàng quay lại và đẩy nàng về phía cầu thang. Cô làm ơn trở về cái toa xe và ở lại trong đó giùm tôi. Cô hiểu chưa? Vâng, tôi, nàng sừng sốt vì thấy chàng nổi giận đùng đùng. Vậy thì đi ngay đi. Chàng gắt và đẩy mạnh nàng xuống cầu thang. Abby chụp lấy tay vịn để khỏi ngã. Khi đứng vững được, nàng không còn thấy Mark Rea nữa. Ngượng vì đuổi đi một cách bất nhã trước mặt mọi người, Abby chạy xuống hết cầu thang và đi về chiếc toa xe, người ưỡn thẳng ra. Vào trong xe, nàng xoa bóp cánh tay ê ẩm và xoa cả lòng tự ái bị va chạm, từ ngượng ngùng, nàng trở thành tức giận. Nàng cởi bộ áo quần và mũ an toàn liệng lên mặt bàn giấy, rồi đi đi lại lại trong phòng tức giận tràn hông. Abby không có ý niệm gì về thời gian nàng chờ đợi trong chiếc toa xe cho đến khi chàng trở lại, nhưng biết rằng rất lâu. Đủ cho nàng nguôi giận, nhưng nàng không nguôi. Nàng đang còn giận sôi khi chàng mở cửa bước vào. Nàng không chờ chàng đóng cửa, mà tấn công ngay. Ông tưởng ông là cái thá gì, mà xô đẩy tôi như vậy. Chàng có vẻ mệt nhọc và nóng đổ mồ hôi ra cả áo mặc ngoài, nhưng nàng không thèm để ý cô không có việc gì phải ra ngoài đó. Chàng lẩm bẩm và lách qua nàng, không thèm nhìn nàng. Làm sao tôi biết, ông không nói gì với tôi cả. Ông chạy ào ra khỏi đây không một lời nói cho tôi biết. Mark Rea quay lại trợn mắt với nàng. Mẹ kiếp, cô có nghe Pete nói là có chuyện chứ? Mấy người có chuyện, ông không nghĩ rằng tôi không thể hiểu là chuyện gì sao? Ngay bây giờ tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì. nhưng ông đã không thèm giải thích. Không, ông, như thế có nghĩa là cô muốn học thêm một chuyện chứ gì? Mẹ kiếp, suýt nữa cô gặp một chuyện còn nguy hiểm hơn thế nữa. Giếng khoan động mạnh trước khi nó nổ tung. Cô có bao giờ thấy một giếng khoan nổ tung chưa? Chưa, nhưng tôi đã nghe nói. Nàng đáp, cơn giận đã nguôi bớt. Cô đã nghe nói, nhưng còn tôi thì tôi đã thấy tận mắt. Tôi xin cho cô hay, đó là một quang cảnh không mấy đẹp. Cô không thể biết có cái gì bên dưới. Khí đốt hay nước mặn, hay là dầu. Hay có thể cả ba thứ. Và cũng không thể biết sức ép đang dồn lại là bao nhiêu. Không biết nó có đủ sức tống cô và cả giàn khoan lên cao trên trời không? Hay là một vầng lửa sẽ phụt lên, đứng ngoài đó không khác gì đứng trên một thùng thuốc súng sắp cháy. Có gì xảy ra đâu, tôi vẫn còn đứng đây. Không có gì xảy ra, chàng lặp lại qua hai hàm răng nghiến chặt trong khi bàn tay chàng bóp chặt quai hàm cụ ả nàng và đè mạnh lên cổ nàng. Đáng lẽ tôi phải, vặn cổ cô, gocchuyenaudio.com. Nàng chờ đợi chàng nói ra, nhưng không, chàng đột một hôn đè lên môi nàng, chà mạnh môi nàng dưới hai hàm răng cu ả chàng, và làm nàng sững sờ bất động. Mấy giây đồng hồ tưởng chừng bất tận trôi qua, và sức nặng đè lên môi nàng giảm bớt. Gần ngộp thở và tim đập nhanh, Abby chờ chàng cất môi ra khỏi môi nàng nhưng chàng vẫn để nguyên, bất động, nàng e dè nhìn chàng qua hai hàng mi. Chàng đang nhìn nàng quan sát, màu đen sáng rực cu ả đôi mắt chàng chỉ còn là một ánh lửa âm ỉ, khiến nàng bực mình hơn là khi thấy chàng nổi giận. Rồi chàng nhích ra xa nàng, quay lưng lại nàng và thở dài thườn thượt, hai tay chống nạnh hai bên hông. Tôi xin lỗi thì có khác gì không? Chàng hỏi giọng bất đắc dĩ. Chỉ khác nếu ông sặc khi xin lỗi. Nàng đang run rẩy, nhưng sự tức giận chỉ là vỉa vờ. Tốt, chàng quay mặt lại, tôi sẽ không nói những lời mà tôi không thật tình muốn nói. Phương pháp tôi đã dùng để buộc cô ra khỏi giàn máy khoan có thể là vô lễ, nhưng nó đã có hiệu quả. Và tôi đã không thể giải thích rông dài mất thì giờ. Tôi đã không có thì giờ. Còn về việc hôn cô, cái đó không phải là cái hôn. Có lẽ không phải, nhưng nếu là cái hôn theo kiểu khác chưa chắc đã làm cô thích bằng. Hiện giờ tôi đang có quá nhiều rắc rối ở ngoài đó để còn phải đứng đây nghe cô buộc tội chỉ vì cô dốt nát và bị chạm tự ái. Do đó, nếu cô thứ lỗi cho tôi còn nhiều việc phải làm. Trong khi chàng quay đi và kéo một ngăn tủ hồ sơ ra, Abby đâm bổ ra cửa, tức tối vì những lời nói cu ả chàng và thù ghét chàng vì đã làm cho nàng cảm thấy khổ sở trong khi lỗi do chàng gây ra. Cách chương.